sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1104, bổn tướng lĩnh vực phân thân, 2, góc truyện audio.com, mà Văn Đình tiểu thư lại không giống nhau, nàng đã mất đi thân thể, mà linh hồn lại cô đọng thành hình trong cơ thể anh. Một khi anh thi triển kỹ năng phân thân thì linh hồn của nàng có thể rót vào trong đó. Kỹ năng chiến đấu của tiểu thư Văn Đình đương nhiên là mạnh hơn phân thân không có trí khôn và vô ý thức chiến đấu rồi. Hơn nữa, Văn Đình tiểu thư bởi vì là có trí tuệ vì thế nàng cũng có thể sử dụng vũ khí trên người anh. Đơn giản mà nói, ngoại trừ Hiên Viên kiếm cùng Không Động ấn ra thì do Văn Đình tiểu thư là phân thân thông qua lĩnh vực xuất hiện nên khí tức của nàng sẽ giống như anh, do đó Kỳ Lân bát chân trên người của anh cũng có thể cho nàng sử dụng. Như vậy, cái này lĩnh vực phân thân này sẽ trở nên hoàn mỹ. Sức chiến đấu của tiểu thư Văn Đình tương đương với lực lượng của anh. Hưng phấn, ngoại trừ hưng phấn ra thì Tề Nhạc thật sự không có khác cảm giác nữa. Lĩnh vực phân thân với hắn mà nói quả thực là quá thần kỳ. Càng làm hắn kinh hỉ chính là lĩnh vực không chỉ có thể gia tăng thực lực của hắn mà còn giúp hắn mọi thời khắc gặp được Văn Đình. Sau này muốn gặp Văn Đình chỉ cần mở ra bổn tướng lĩnh vực của mình là được. Đối với Tề Nhạc mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Giải Trí nói tiếp, Tề Nhạc có một điều tôi phải nhắc nhở anh. Lĩnh vực phân thân có năng lực cường đại thì đương nhiên đại biểu nó cần năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn mới có thể sử dụng. Đơn giản mà nói, sử dụng một lần lĩnh vực phân thân, trên cơ bản thì tương đương với anh thi triển một lần Hiên Viên kiếm thức thứ nhất thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa lĩnh vực phân thân có thể duy trì tiến hành công kích 5 giây. Muốn khiến nó duy trì thời gian càng dài, thì cần càng nhiều năng lượng. Vì thế, khi anh thi triển xong lĩnh vực phân thân sẽ xuất hiện tình trạng suy yếu cực độ. Bởi vậy, không đến vạn phần nguy cơ trước mắt tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng. Lĩnh vực này sẽ trở thành đòn sát thủ cuối cùng của anh. Anh hiểu chứ, hiểu rõ, Tề Nhạc đương nhiên đã hiểu rõ. Dựa vào Không Động ấn là bất tử lĩnh vực, hắn đã từng chém đứt một cánh tay của Sivu, bất tử lĩnh vực cố nhiên trọng yếu nhưng tính đột nhiên cũng vô cùng trọng yếu. Căn bản là không cho Sivu cơ hội phản ứng mới có thể một lần hành động công thành. Có một lĩnh vực phân thân có thể khiến thực lực mình tăng lên gấp đôi như vậy, Tề Nhạc chắc chắn sẽ không đơn giản sử dụng. Hắn đã thầm suy nghĩ rồi, chính thức sử dụng lĩnh vực này chỉ đối phó với một số ít người. Thí dụ như Đại Ma Vương sau này có khả năng xuất hiện, còn có Ngưu Ma Vương chính ở bên ngoài giúp mình chữa thương. Trừ siêu cấp cường giả như bọn họ ra thì trên thế giới này, đã không có người nào cần mình phải tăng phúc gấp đôi để đối kháng. Đạt đến cấp bậc 8 vân, cho dù là Vũ Mâu cùng Giáo Hoàng, cũng không cách nào so sánh với Tề Nhạc. Giải Trí lại nhắn nhủ Tề Nhạc vài câu thì yên lặng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh này lại cho Văn Đình cùng Tề Nhạc. Giờ khắc này, Tề Nhạc thậm chí hy vọng tốc độ khôi phục thân thể của mình có thể chậm lại một chút, như vậy hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này ở cùng Văn Đình nhiều hơn. Đình Đình, đều là anh không tốt, nếu như không phải bởi vì anh mắc mưu Vũ Mâu thì em cũng không biến thành như vậy. Để cho Văn Đình dựa vào trước ngực mình, Tề Nhạc ôn nhu nói, trong các hồng nhan chi kỷ của mình thì hắn cảm thấy có. Góc truyện audio.com, lỗi nhất chính là Văn Đình. Văn Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tính cách quyết định phương pháp làm việc, anh là người cảm tính, chí tình chí nghĩa, đó là con người mà em yêu nhất. Nếu như mọi thời khắc anh đều có thể gắng giữ tỉnh táo, hết thảy dùng lợi ích làm đầu thì lúc trước đã không dùng chung cực kỳ lân tí cứu em. Nếu như không có cứu vớt lúc trước thì sao em có thể kịp thời xuất hiện. Vì thế, mỗi một chuyện đều có nhân quả tiền định, anh không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Như bây giờ cũng không có gì không tốt, dù sao, em không có chính thức chết đi. Chỉ là Tuyết Nữ quá đáng thương, thân nhân duy nhất của nàng vì cứu anh mà. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Đình Đình, thực xin lỗi, anh chỉ sợ không thể dùng danh nghĩa con gái mà đối đãi với Tuyết Nữ nữa. Em hiểu rồi, anh không cần phải giải thích, tuy rằng em không thấy anh ở bên ngoài làm cái gì. Nhưng mà trước khi chết Đế Tâm Tuyết Liên Vương đã nhắn nhủ anh phải đối xử tốt với Tuyết Nữ như con gái. Tuyết Nữ cũng không phải cần một người cha, mà là một nam nhân mà nàng yêu thích. Mà anh hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, với tư cách là Tứ Tường Vân Hắc Kỳ Lân, anh cũng sớm đã chú định không có khả năng làm chồng của một nữ nhân, đã có Như Nguyệt Minh Minh các nàng, nhiều hơn nữa em cũng chấp nhận được. Huống chi, hiện giờ em còn đang ở tình trạng này, nếu như không có các nàng chiếu cố anh. Em làm sao có thể yên tâm cho được, Văn Đình vĩnh viễn luôn hiểu chuyện như thế, Tề Nhạc ôm thật chặt thân thể mềm mại của nàng. Hắn tự nhủ bản thân quyết tâm gia tăng thực lực cho dù khó khăn tới mấy cũng nhất định phải đạt tới cấp bậc 9 vân, làm cho Văn Đình phục sinh. Nếu không như thế nào đối mặt với tấm chân tình của nàng. ý nghĩ yêu thương không ngừng trào lên mang theo vài phần áy náy, nói xốn sang trong ngực Tề Nhạc. Thời gian tốt đẹp nhất luôn ngắn nhất, khi ấn linh xuất hiện một lần nữa, hắn đã nói Tề Nhạc phải ra ngoài tiếp nhận lại thân thể. Thời gian phảng phất mới đã qua trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà thực sự không phải là trong nháy mắt. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia bi thương, lưu luyến không rời lôi kéo tay của Văn Đình. Dưới sự thúc giục liên tục của Văn Đình, Tề Nhạc mới bị ấn linh đưa ra khỏi ngũ hành thế giới xinh đẹp. Một lần nữa trở lại trong thân thể Tề Nhạc, cảm giác đầu tiên chính là đau đớn kịch liệt, vừa rồi trong lòng tràn đầy ôn nhu đột nhiên biến thành đau đớn vô cùng, nhất thời làm tinh thần lực của hắn co rút lại. Bất quá Tề Nhạc cũng biết đau nhức là hiện tượng tốt nhất. Ít nhất chứng minh kinh mạch của hắn đã khôi phục, nếu không, làm sao lại đau đớn đến mức này. Quả nhiên trải qua năng lượng tự nhiên chi nguyên cải tạo, nguyên bản thân thể hắn cực kỳ cường hãn. Dưới tác dụng của bất tử lĩnh vực, kinh mạch của Tề Nhạc rất nhanh đang trong quá trình hồi phục. Tuy rằng vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa, nhưng hiện tại thì so với tình huống nứt gãy trước đó thì tốt hơn nhiều. Càng làm Tề Nhạc cao hứng chính là, năng lượng tự nhiên chi nguyên một lần nữa thức tỉnh. Lục sắc quang mang nhàn nhạt đã hóa thành một luồng khí lư không ngừng chạy vòng quanh trong cơ thể hắn. Hiện tại năng lượng tự nhiên chi nguyên không cách nào so sánh với trạng thái đỉnh phong của Tề Nhạc, nhưng ngay cả như vậy hiệu quả sinh ra cũng hơn xa công năng tự động khôi phục của cơ thể nhiều. Cách chương.